Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 17, mạnh nhất niệm năng lực giả. Cái này khẩu vị để mọi người ở đây giật mình không thôi. Lương Sơn Bạc mấy cái đạt nhân khóe mắt không ngừng run rẩy. Fiorinji Hayato nhẹ giọng nói ra. Cái này thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a, Shio Sakaki thẳng thắn nói ra. Gia hỏa này là quái vật sao? Bọn hắn những này đạt nhân nếu như buông ra cánh tay ăn. Một bữa cơm ăn hết mười mấy người. Thậm chí hơn 20 người đồ ăn đều không đáng kể. Thậm chí là ngày đạm một châu cũng chưa hẳn không thể. Nhưng bất kể nói thế nào, một bữa cơm ăn hết 70 đầu nướng toàn heo cái gì cũng quá khoa trương đi. Fiorinji Hayato xem chừng đổi thành mình. 3 đầu nướng toàn heo hẳn là có thể ăn hết. 5 đầu chính là mình cực hạn. Nếu như lại nhiều, mình liền sẽ cho ăn bể bụng. Nhưng cái số này so với 70 đầu nướng toàn heo, trọn vẹn kém mười mấy lần nhiều. Quả nhiên thợ săn đều không phải cái gì đơn giản ra hỏa a. Emiya đến không cảm thấy cái số này quá mức khoa trương. Chủ yếu là bởi vì hắn gặp qua quá nhiều có thể ăn ra hỏa. Tỉ như bên cạnh hắn vị này Iso, vì bảo trì thể lực của mình không suy yếu, đồng thời có sung túc thể lực tiến hành rèn luyện. Gia hỏa này khẩu vị cũng viễn siêu thường nhân. Thậm chí một bữa cơm ăn hết gần phân nửa hải vương cũng không tính là cái gì. 70 đầu nướng toàn heo hẳn là không làm khó được hắn. Nhưng bất kể nói thế nào, 70 đầu nướng toàn heo liền đại biểu cho lần này tranh tài. Chỉ có 70 cái người hợp lệ, còn lại tiến hơn 80 cái thí sinh bị duy nhất một lần đào thải. Sau đó, Menchi tuyên bố nàng muốn ăn mỹ thực. Sushi, nghe được cái này, Shio Sakaki vỗ tay một cái nói ra. Ồn, sushi cái đồ chơi này hắn ăn không phải số ít. Cách làm cũng rất rõ ràng. Nếu như nghiêm túc, hẳn là có thể làm ra một chút hợp cách sản phẩm. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người ánh mắt đều tập trung ở hắn trên thân. Shio Sakaki cũng đã nhận ra điểm này. Không khỏi không rõ ràng cho lắm. Đại gia vì cái gì đều nhìn ta? Emiya giải thích nói. Bởi vì ở đây rất nhiều người ngay cả sushi là cái gì đều không biết. Shio Sakaki lập tức giật mình. Emiya nói ra. Đi trước tìm nguyên liệu nấu ăn đi. Shio Sakaki gật đầu. Một đoàn người sau khi rời trường thi, cái khác thí sinh vội vàng đuổi theo. Theo sát phía sau bọn hắn. Muốn nhìn một chút Emiya một đám người đến cùng tìm thứ gì nguyên liệu nấu ăn. Shio Sakaki khó chịu nói ra. Bọn gia hỏa này thật đúng là da mặt dày a. Hắn mặc dù khó chịu, nhưng không thể cưỡng ép đuổi người. Dù sao sau lưng đám người kia đều không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Trong đó có một số người không thể so hắn kém cỏi, mà lại còn có mấy người ở trên hắn. Cưỡng ép đuổi người, thua thiệt chỉ có thể là chính mình. Mà lại hắn cũng không muốn cho Emiya thêm phiền phức. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Emiya bình tĩnh nói ra. Liền xem như biết sushi cách làm, bọn hắn cũng không hội hợp cách. Cái kia giám khảo cũng không phải cái gì kẻ vớ vẩn, bắt bẻ vô cùng. Iso nghe vậy hỏi. Vậy ngươi cho rằng có mấy người có thể hợp cách? Bao quát ta ở bên trong. Không có người hợp cách. Emiya miệng ra kinh người. Không có người. Tự liền Robin đều lấy làm kinh hãi. Bất kể nói thế nào, một cái đều không hợp cách cũng quá khoa trương đi. Cái kia giám khảo như thế tùy hứng sao? Mỹ thực thợ săn đối thức ăn ngon truy cầu 10 phần hà khắc. Lại tăng thêm nữ nhân đều rất tùy hứng. Cho nên người hợp lệ là không phải rất bình thường sự tình sao? Nguyên lai tại trong ánh mắt của ngươi, nữ nhân đều rất tùy hứng a. Robin giống như cười mà không phải cười nhìn xem Emiya. Shio Sakaki nói ra, nữ nhân thật đúng là phiền phức a. Nữ nhân kia là không nghĩ rằng chúng ta hợp cách sao? Robin một mặt kinh ngạc nhìn xem Shio Sakaki. Đồng tình nói ra, ngươi gia hỏa này, nhất định không có bạn gái đi. Emiya quét mắt nàng một chút, ngươi đây liền nói sai rồi. Shio Sakaki chẳng những có một vị hôn thê, hơn nữa còn là một cái xinh đẹp tóc vàng đại dương ngựa. Càng trọng yếu hơn chính là, đối phương chủ động truy cầu Shio Sakaki. Robin mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nam nhân như vậy đều có nữ nhân truy. Nữ nhân kia rốt cuộc muốn mù đến mức nào a? Shio Sakaki một mặt đỏ bừng nói ra. Rông dài. Ta cùng Jennifer không phải như thế quan hệ. Emiya ha ha nói ra. Người đoán ta tin không tin. Mọi người một đường chạy tới bờ sông. Từ trong sông bắt một chút cá về sau. Lại về tới sân thi đấu. Cái khác thí sinh nhìn thấy cái này một màn. Lập tức minh bạch cái gì. Nhảy vào trong sông bắt đầu bắt cá. Chỉ chốc lát. Đại gia bắt đến cá về sau lại chạy trở về. Emiya một đoàn người tốn hao một chút thời gian đem sushi làm tốt. Bưng đi lên. Nhưng không ra Emiya dự kiến chính là. Đối với bọn hắn làm ra sushi. Menchi là một chút cũng không hài lòng. Không được. Ngươi bóp dùng quá sức. Cơm rất rắn. Cái này cũng không được. Cá cắt pháp hoàn toàn không đúng. Cơm nắm hình dáng bóp quá kém. Không nên xem thường sushi à. Hỗn đản. Cái này cũng không được. Cảm giác quá kém. Bao quát Emiya ở bên trong. Tất cả mọi người quân bị tiêu diệt. Muốn đạt tới Menchi yêu cầu. Ít nhất phải Tusuki những học sinh kia tới. Mới có thể để Menchi hài lòng. Hơn nữa còn không là bình thường học sinh. Ít nhất là có thể tham gia Tusuki mùa thu tuyển chọn thi đấu đám kia người hợp lệ mới có thể. Thập kiệt, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm quá quan. Nhưng Emiya bọn này bình thường không thế nào nấu cơm đại lão thô nhóm. Tự nhiên không có biện pháp thỏa mãn Menchi yêu cầu. Robin cười tủm tỉm nói ra. Sự tình quả nhiên biến thành ngươi nói bộ dáng này. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Emiya bình chân như vậy. Tuyệt không sốt ruột. Cái gì đều không cần làm. Tĩnh quan tình thế phát triển. Sẽ có người ra xử lý tàn cuộc. Ai? Thợ săn hiệp hội hội trưởng. Netero, thợ săn hội trưởng, hẳn là cái này thế giới đại nhân vật đi. Thực lực như thế nào? Shio Sakaki rất hiếu kỳ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cái này trên thế giới cường đại nhất niệm năng lực giả. Thuận tiện nói một chút, gia hỏa này không riêng gì niệm năng lực cường đại. Càng trọng yếu hơn chính là, hắn là một cái cường đại cách đấu ra. Nghe được câu này. Fiorinji Hayato lập tức hứng thú. Mạnh bao nhiêu? Emiya nghĩ nghĩ nói ra. 46 tuổi lúc. Netero cảm nhận được mình nhục thể cùng thân thể đều đạt tới cực hạn. Đối với tự thân đến đây võ thuật cảm giác thành tựu nhận không thể hình dung ân huệ. Bắt đầu ở núi cao tu luyện một ngày một vạn lần đầy cõi lòng cảm kích chính quyền đột thứ. Ban sơ một vạn quyền muốn dùng 18 tiếng. Đến vượt qua 50 tuổi lúc. Chỉ cần hoa một giờ liền có thể vung ra một vạn quyền. Thuận tiện nói một chút. Hiện tại vị này 120 tuổi. Một cái giờ 60 phút. 3600 giây. Một vạn lần đầy cõi lòng cảm kích chính quyền đột thứ. 3600 giây bên trong hoàn thành. Ước chừng một giây trước liền muốn đánh ra ba quyền. Nhưng mà này còn là hắn 50 tuổi tiêu chuẩn. Hắn hiện tại có lẽ không bằng thời kỳ toàn thịnh. Nhưng tuyệt đối so 50 tuổi thời điểm muốn cường đại hơn rất nhiều. Một giây ba quyền tuyệt đối không phải cực hạn của hắn. Nói không chừng có thể đạt tới một giây 10 quyền. Thậm chí là càng nhiều. Nghĩ đến nơi này, Fiorinji Hayato bỗng nhiên nhiệt huyết sôi trào lên. Hắn bỗng nhiên rất muốn gặp một lần cái này gọi là Netero lão gia hỏa. Cùng đối phương đến một trận lão bất tử ở giữa quyết đấu. Hắn rất muốn nhìn một chút, dứt bỏ niệm năng lực, cái này thế giới võ đạo ra đến cùng đến cỡ nào cường đại. Nửa giờ sau, lần thứ hai thợ săn khảo thí triệt để kết thúc, không người hợp cách, liền xem như thợ săn hiệp hội người gọi điện thoại tới cùng Menchi thương lượng. Cũng bị Menchi đổi trở về, kiên trì phán đoán của mình, mà phán đoán như vậy, không hề nghi ngờ chọc giận ở đây thí sinh. Một cái nói năng lỗ mãng thí sinh thậm chí lợi dụng vũ lực tập kích Menchi. Muốn cải biến kết quả. Kết quả còn không có tới gần Menchi. Liền bị Fuhara một bàn tay đánh bay cao mười mấy mét. Đụng nát trường thi pha lê. bay thẳng ra trường thi bên ngoài. Menchi cũng không quen lấy những này thí sinh, trực tiếp móc ra hai thanh đao, chuẩn bị đem gây chuyện ra hỏa toàn bộ chặt nằm xuống. Phản ứng của nàng sở dĩ kịch liệt như thế, đại khái là bởi vì Pisoga tên kia phóng xuất ra sát khí lạnh lẽo. Năm ngoái hắn cũng bởi vì không quen nhìn giám khảo, đem giám khảo đánh một cái gần chết. Năm nay lại bởi vì loại nguyên nhân này bị đào thải. Cho nên hắn không cố kỵ nữa, dự định lần nữa đối giám khảo xuất thủ, trực tiếp giáo huấn Menchi dừng lại. Nhận ra hỏa này sát khí kích thích, Menchi phản ứng cũng biến thành kịch liệt. Nhưng vào đúng lúc này, Iso bỗng nhiên ngẩng đầu, một cái cường đại quái vật xâm nhập hắn Kenbunsoku Haki bên trong. Từ khí tức đến xem, kia là tuyệt không kém hơn hắn quái vật. Về phần hai người đến cùng ai thắng ai thua, còn muốn đánh qua mới biết. Có người đến, hắn nhắc nhở Emiya, hẳn là Netero. Emiya nói, không lâu lắm, một chiếc phi thuyền đến hội trường. Trên phi thuyền mặt còn có thợ săn hiệp hội tiêu chí. Phi thuyền mở ra sau khi, một cái lão nhân từ mấy chục mét không trung nhảy xuống. Nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên mặt đất, có chút uốn gối. Liền hóa giải hạ xuống lúc sinh ra to lớn lực xung kích. Fiorinji Hayato nhìn thấy cái này một màn, liền biết ra hỏa này tuyệt đối không là bình thường võ đạo gia, mà là một vị siêu cường đỉnh tiêm đạt nhân. Trong lúc nhất thời hắn không khỏi phóng xuất ra cường đại chiến ý. Netero cảm nhận được cỗ này chiến ý, quay đầu nhìn Fiorinji Hayato một chút, ánh mắt kìm lòng không được co rút lại mấy lần. Trong mắt hắn, cái kia tóc vàng lão đầu mặc dù không phải niệm năng lực giả, nhưng đúng là một vị cường đại võ đạo gia. Hắn trong cuộc đời thấy võ đạo gia đếm không hết, nhưng có thể cùng trước mắt lão đầu này sánh ngang, lác đác không có mấy. Kia tinh thuần đấu trí nháy mắt đốt lên hắn hiếu chiến huyết dịch. Nếu như không phải thời gian cùng địa điểm đều không đúng, hắn tuyệt đối sẽ cùng đối phương đến một trận võ đạo gia ở giữa luận bàn. Chẳng qua trước mắt, vẫn là trước tiên đem trường thi sự tình xử lý tốt đang nói. Thế là hắn đi hướng Menchi. Fiorinji Hayato cũng rõ ràng bây giờ không phải là so tài thời điểm. Thế là hắn từng chút thu liễm mình được chiến ý cùng đấu trí, biến thành một cái phổ phổ thông thông lão đầu. Mà ở đây bên trong, phát giác được loại biến hóa này người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại khái chỉ có Emiya một đoàn người, mấy cái giám khảo, cùng Pisoga cùng cái đinh nam, cũng chính là Zodik gia tộc thành viên. Killua Kaka Irumi đã nhận ra điểm này, trừ đám người này bên ngoài, tự liền tiểu kiệt cái này trực giác kinh người nhân vật chính đều không có phát giác được điểm này. Netero đăng tràng về sau, dăm ba câu liền thuyết phục Menchi gia tăng một trận khảo thí. Thế là Menchi lợi dụng phi thuyền, đem tất cả thí sinh vận chuyển đến một cái đại hạp cốc biên giới, săn bắt nhện thú trứng. Nhện thú vì để tránh cho trên lục địa dã thú tập kích bọn họ trứng, liền lợi dụng cứng cỏi tơ nhện đem trứng treo ở hẻm núi ở giữa. Muốn lấy được nhện thú trứng, liền tất đi nhảy đi xuống, bắt lấy tơ nhện, cầm tới trứng sau đang bò đi lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.